Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt bớt bớt, Lê Hàn Hiên vốn là ủy khuất khuôn mặt nhỏ, bởi vì Lê Tiễn lời này vặn vẹo khó coi lên. Cái này vô lương hư nam bạc, giải khởi rối liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Còn bớt đi hắn muội quỷ thai nhớ a, Lê Hàn Hiên đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn Mộ Dung Thu Vũ, hy vọng hắn mẫu thân đại nhân có thể nhìn rõ mọi việc, dùng một đôi hỏa nhãn kim tinh phân rõ ra hắn thí thí thượng hồng ấn đều không phải là bớt. Đáng tiếc, này bớt lớn lên còn rất kỳ quái. Mộ Dung Thu Vũ không nhớ rõ quá vãng, đương nhiên cũng liền không nhớ rõ Lê Hàn Hiên trên mông có hay không bớt. Nghe được Lê Tiễn nói là bớt, nàng liền hiểu rõ gật gật đầu. Không khỏi đối mặt TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g Lê Tiễn quá xấu hổ, Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này sau, liền ôm trơn bóng Lê Hàn Hiên bay nhanh rời đi. Chỉ còn lại Lê Tiễn ngồi ở thau tắm nội, hẹp dài mắt phượng hiện lên từng trận ý vị thâm trường ý cười. Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Hàn Hiên lau khô thân mình mặc vào quần áo, cẩn thận cho hắn đem tóc sát nửa làm, lúc này mới mặc kệ tiểu thịt viên trên giường chi gian lăn lại đây lăn qua đi. Tiểu gia hỏa nhi thịt thịt tròn tròn một đoàn, lăn qua lăn lại rất có hỉ cảm, Mộ Dung Thu Vũ nhìn chỉ cảm thấy manh người chết. Khi thân thượng tiền, nàng đem Lê Hàn Hiên ôm vào trong ngực hôn hôn, lại hôn hôn, như thế nào đều thân không đủ. Lê Hàn Hiên bị thân tâm hoa nộ phóng, dính ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực không chịu đi xuống, đầu nhỏ dư nhi ở Mộ Dung Thu Vũ trước ngực cọ tới cọ đi, lẩm bẩm khen. Mẫu thân thơm quá hương. Lê Tiễn tắm gội qua đi từ bình phong đi ra, nhìn đến chính là Lê Hàn Hiên này không biết sống chết ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực cọ tới cọ đi hỗn trướng bộ dáng. Nhất làm hắn nghiến răng nghiến lợi, là Lê Hàn Hiên thịt thịt móng vuốt thế nhưng sấn Mộ Dung Thu Vũ không lưu ý hết sức ở nàng ngạo nhân vân đoàn thượng sờ soạng mấy cái. Thật là, không thể nhịn được nữa. Kẽo kẹt, từng trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm trống rỗng truyền đến. Lê Hàn Hiên cảnh giác theo tiếng nhìn lại, đem Lê Tiễn màu đỏ tươi hai mắt giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống bộ dáng thu hết đáy mắt. Em ma, ghen nam bạc thật đáng sợ. Mẫu thân, Hiên Nhi vây vây, buồn ngủ giác. Lê Hàn Hiên trong mắt vừa chuyển, trực tiếp ngửa đầu ngã vào Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực giả chết. Không đúng, xác thực nói, là trang vây. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Hàn Hiên đậu bật cười ra tiếng. Người đứa nhỏ này, nói vây liền vây, nói đảo liền đảo a, nói chuyện gian, nàng đem Lê Hàn Hiên phóng ngã vào gối gian, vì hắn kéo lên chăn. Lê Hàn Hiên chỉ Lê Tiễn đứng phương hướng, thấp giọng cáo trạng. Mẫu thân, cha chừng ta sợ sợ. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu lại, nhìn đến Lê Tiễn mặt âm trầm đứng ở mép giường, hung thần ác sát biểu tình. Nàng mày chừng, ngữ khí khó chịu hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lê Tiễn nhấp môi, cười như tắm mình trong gió xuân. Không có gì, nhìn xem các ngươi mẫu tử. Xem liền không cần, ngươi ở chỗ này đứng Hiên Nhi cũng vô pháp ngủ, hồi chính ngươi giường đi thôi. Mộ Dung Thu Vũ không kiên nhẫn tống cổ Lê Tiễn. Lê Hàn Hiên nhìn đến Lê Tiễn ăn mệt bộ dáng, vui sướng khi người gặp họa cười. Lê Tiễn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại phản tao Mộ Dung Thu Vũ càng hung tợn chừng, liên quan răn dày. Ngươi còn không đi, còn dám chừng Hiên Nhi thử xem. Lê Tiễn hít sâu một hơi, xoay người mặc nhiên rời đi. Hảo sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mẫu từ hai người hợp nhau hỏa nhi khi dễ hắn. Mộ Dung Thu Vũ nhìn theo Lê Tiễn trở về đối diện giường, lúc này mới buông giường màn ôm thịt hô hô Lê Hàn Hiên ngủ. Lê Hàn Hiên nằm ở trên giường đóng đôi mắt không một lát liền hô hô ngủ nhiều. Chính là Mộ Dung Thu Vũ lại trằn trọc như thế nào đều ngủ không được. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Dung Thu Vũ mới ý thức tiêu tán, hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Đối diện trên giường, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ hô hấp một chút đều đều xuống dưới, xác định nàng là ngủ rồi, lúc này mới đứng dậy xuống giường, lặng lẽ đi tới. Hắn không tiếng động xốc lên giường màn, nhìn đến ngủ ở giường gian hình chữ X Lê Hàn Hiên cùng với xúc thành một đoàn ngủ say Mộ Dung Thu Vũ. Quý Quảng từng nói qua, loại này tư thế ngủ người khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trước kia, Mộ Dung Thu Vũ không phải như vậy ngủ. Này đã hơn một năm, hắn đem nàng đánh mất, hiện tại nàng đã trở lại đối hắn mất đi cảm giác an toàn sao? Yên lặng vươn tay, lại cương ở giữa không trung, sợ quấy nhiễu đến nàng. Nghĩ, Lê Tiễn điểm nàng ngủ huyệt xác định nàng sẽ không bị bừng tỉnh, lúc này mới khom người đem nàng bế lên tới. Nào biết vừa mới bế lên Mộ Dung Thu Vũ, liền phát hiện nàng cả người gắt gao banh. Xem ra, hắn vừa mới xốc lên giường màn khi, nàng cũng đã tỉnh lại. Lê Tiễn không tiếng động thở dài, không lường trước đến Mộ Dung Thu Vũ phòng hắn đã phòng thành như vậy. chỉ là, hắn đã đem nàng ôm ở trong lòng ngực mà nàng nhắm chặt hai mắt còn làm bộ ngủ say. Kia hắn, sao không liền đâm lao phải theo lao đi xuống. Tả hữu, đêm nay hắn cũng không tính toán đối nàng làm chuyện xấu. Nghĩ như vậy, Lê Tiện ôm Mộ Dung Thu Vũ đi đến chính mình mép giường, đem nàng thật cẩn thận bình đặt ở trên giường. Lúc sau, hắn nằm nghiêng ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh, duỗi tay đem nàng ủng trong ngực chung. Hắn hôn hôn nàng khóe môi, không có mặt khác gây rối hành động. Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương thân mình, một chút hòa hoãn mềm mại xuống dưới. Vừa mới thật là hù chết nàng, nàng đang ngủ say chợt thấy từng trận tiểu phong đánh úp lại. Kia trong nháy mắt nàng trong đầu chuông cảnh báo đại chấn, đệ nhất ý tưởng chính là Lê Tiễn phải đối nàng muốn làm chuyện bậy bạ. Chính là nghĩ đến bên người còn có một cái Lê Hàn Hiên, Mộ Dung Thu Vũ lại nhịn xuống xoay người rời giường cùng Lê Tiễn rằng co xúc động. Nàng quyết định tự hành phong bế các đại huyệt đạo, để tránh Lê Tiễn xử trá, sau đó tĩnh xem này biến. Quả nhiên, không ra nàng sở liệu, Lê Tiễn duỗi tay ở nàng ngủ huyệt điểm một chút, sau đó không có sợ hãi đem nàng chặn ngang bế lên tới. Mộ Dung Thu Vũ nói cho chính mình nhịn xuống, nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tưởng cùng Lê Tiễn động thủ. Bởi vì, phần thắng quá tiểu, đến lúc đó bừng tỉnh Lê Hàn Hiên, ngược lại là không tốt. May mà, Lê Tiễn không có gì gây rối hành động. Chẳng qua, như vậy bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực thật là thực biệt nữ, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Lê Tiễn phun ở nàng cái chán ấm áp hô hấp ngứa quái quái. Theo bản năng, Mộ Dung Thu Vũ hướng về sau rụt rụt tưởng rời xa khai Lê Tiễn. Đừng lộn xộn, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ động cũng dứt khoát không trang, uy hiếp ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe lời này, càng lười trang đi xuống. Nàng đôi tay chống ở Lê Tiễn trước ngực thật mạnh đẩy hắn, trong miệng thấp trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn, ngươi buông ta ra, ta không cần cùng ngươi ngủ một cái giường. Nghe vậy, Lê Tiễn giận cực phản cười, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng khẩn. Không cần cùng ta ngủ một cái giường. Vậy ngươi tưởng với ai ngủ? Thu Vũ, ta chính là ngươi trượng phu. Mộ Dung Thu Vũ không cùng Lê Tiễn tranh chấp, chỉ không tiếng động phản kháng dãy rủa. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi có biết hay không ngươi chơi với lửa? Ngươi như vậy khảo nghiệm ta sức chịu đựng thật sự thực ngu xuẩn. Lê Tiễn đôi tay gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ, không khỏi phân trần liền hôn lên nàng môi. Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ ra tiếng, lập tức càng mãnh liệt ở Lê Tiễn trong lòng ngực dãy rụa lên. Nàng sẽ không biết nàng càng dãy rụa lợi hại, Lê Tiễn dưới thân tiểu tiễn đã kêu huyên náo càng mãnh liệt, Lê Tiễn cũng sẽ biến càng thêm không thể nói lý. Hắn giống như đói khát đã lâu mãnh thú thấy được nhất màu mỡ con mồi, xoay người quyết đoán đem Mộ Dung Thu Vũ giam cầm tại thân hạ chặt chẽ chế trụ. Hắn tinh chuẩn quạc trụ Mộ Dung Thu Vũ đôi môi, ở nàng muốn hô nhỏ ra tiếng đồng thời, nhanh chóng đem đầu lưỡi hoạt tiến nàng miệng thơm nổi. Nghiễm nhiên, đem nơi đó trở thành hắn địa bàn, bắt đầu không kiêng nể gì khi dễ nàng đinh hương cái lưỡi. Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương, hoạt nộn hương mềm cái lưỡi khắp nơi tránh né chạy trốn, Lê Tiễn cực kỳ giống một cái mãnh thú, ở phía sau không ngừng truy đuổi, đem nàng bức không đường thoái lui. Sau đó, hắn bắt đầu chậm gì gì hưởng thụ chính mình chiến lợi phẩm. Hắn quấn lấy nàng cái lưỡi, một chút liếm, hôn, duẫn. Hô hấp lẫn nhau giao triền, môi lưỡi chi gian kín không kẽ hở. Mộ Dung Thu Vũ ngực từng trận không chịu khống chế kinh hoàng, gương mặt mạc danh khô nóng lên, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nàng đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, không ngừng dừng ở Lê Tiễn phía sau lưng thượng. Một quyền tiếp một quyền đánh hắn, muốn cho hắn rời xa khai chính mình. Chính là, Lê Tiễn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ lo cùng nàng môi lưỡi triền miên. Kia một quyền, nện ở Lê Tiễn phía sau lưng thượng, hợp với Mộ Dung Thu Vũ thân mình cũng đi theo cảm nhận được run lên. Mộ Dung Thu Vũ cũng không biết chính mình đánh nhiều ít quyền, rốt cuộc đánh không đi xuống, lực đạo dần dần biến nhẹ cho đến tạm dừng xuống dưới, vô lực sụi lơ trên giường gian. Lê Tiễn nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ thỏa hiệp trong lòng rất là vui mừng. Hắn vội vàng hôn nàng, một đôi tay không chịu khống chế hướng nàng trước ngực tìm kiếm. Đã hơn một năm thời gian, nàng thế nhưng, lại trưởng thành chút xúc cảm, cũng biến càng tốt, Lê Tiễn cũng không cho rằng chính mình là Liễu Hạ Huệ, hắn. Thực trọng, đối nam nữ hoan ái thực tham lam, chẳng qua, bởi vì nữ nhân khác không phải Mộ Dung Thu Vũ cho nên hắn cấm dục suốt đã hơn một năm. Trong đó ẩn nhẫn khó chịu Tư Vị Nhi, cũng chỉ có hắn cái này đương sự nhất rõ ràng. Hiện nay, Mộ Dung Thu Vũ trở lại hắn bên người, hắn thân thể nhất nguyên thủy khát cầu ở ngo ngoe dục dịch. Hôn Mộ Dung Thu Vũ hương mềm môi khi, dưới thân cũng đã chướng không được. Hắn nghẹn rất khó chịu thực. Đau, Thu Vũ, hắn bắt đầu giống dĩ vãng cùng Mộ Dung Thu Vũ hoan ái khi như vậy, nhất biến biến si mê gọi nàng tên. Hắn cực nóng môi, hôn qua Mộ Dung Thu Vũ tinh tế gáy ngọc một đường dao động đến nàng xương quai xanh gian. Đôi tay, vội vàng cởi ra Mộ Dung Thu Vũ quần áo, sau đó gấp không chờ nổi phủ lên đi xoa. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tình chỗ sâu trong, Lê Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ tưởng lại hôn một hôn nàng mềm mại đôi môi. Chính là, lại cũng tại đây vừa nhấc đầu gian, bị hắn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ hai mắt đẫm lệ song hành ủy khuất bộ dáng. Nàng đừng đầu, giống cái quật cường hài tử cắt gao cắn môi, đáy mắt chỗ sâu trong tựa bị thiên đại lăng nhục cùng ủy khuất. Như vậy thống khổ thần sắc giống như một thùng nước lạnh từ Lê Tiễn trên đầu tưới xuống dưới, làm hắn vận sức chờ phát động cực nóng xúc động, bỗng dưng dừng lại, sau đó một chút tiêu tán. Mộ Dung Thu Vũ, có từng như vậy ủy khuất quá? Có từng như vậy đã khóc, nhìn hắn, đều làm chút cái gì? Lê Tiễn ảo não nhắm mắt, không tiếng động mắng chính mình quá vội vàng. Biết rõ Mộ Dung Thu Vũ không nhớ rõ quá vãng đồ loại, biết rõ chính mình với nàng chỉ là cái người xa lạ. Ngẫm lại xem, nếu mạnh mẽ đưa cho hắn một nữ nhân xa lạ, làm hắn cùng chi hoan hảo, hắn sẽ như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người, là hắn sai, hắn quá nóng nảy. Thu Vũ, thực xin lỗi, dọa đến ngươi, ta cái gì cũng không làm, khiến cho ta như vậy ôm ngươi ngủ, đừng cự tuyệt. Lê Tiễn phóng thấp tư thái, một bên hôn môi Mộ Dung Thu Vũ má biên nước mắt, một bên thử cùng nàng đánh thương lượng. Mộ Dung Thu Vũ hoa ở Lê Tiễn trong lòng ngực cảm nhận được hắn ảo não, sợ hãi, thật cẩn thận, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị nhi. Mặc danh tựa hồ có điểm ê ẩm cảm giác, nàng, đối Lê Tiễn mà nói, thật sự như vậy quan trọng sao? Loại này trong đầu trống trơn vô thố cảm thật sự sắp đem nàng bức điên rồi. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu nhìn Lê Tiễn thực nghiêm túc dò hỏi. Lê Tiễn, nếu ta cả đời đều nhớ không dậy nổi ngươi, nên làm cái gì bây giờ đâu? P.S. còn có đổi mới, bảo ở nhà, viết chậm tối nay dâng lên, cách chương.